quên bằng Thánh Vũ Phong đang còn đứng ngoài thành Đông Vân. Mục Vĩ, ta đã đưa ngươi một bình nước suối luân hồi rồi. Đi được chưa? Thánh Vũ Phong cố kìm nén cơn giận. Về nói với Thánh Vũ Dịch là Mục Vĩ ta đây chờ ông ta tại thành Đông Vân bất cứ lúc nào. Cả vợ lớn của ta đang ở Thánh Đan Tông nữa. Muội ấy mà có chuyện gì thì Thánh Đan Tông chuẩn bị đền mạng đi. Chỉ dựa vào một trận pháp gọi là Huyền Vũ Phi Thiên Trận đấy thôi đâu được tích sự gì. Không cần ngươi lo đâu Mục Vĩ. Thành Đông Vân của ngươi sẽ sớm biến thành một ao nước tù thôi. Thầm thét gào trong lòng. Thánh Vũ Phong dẫn dắt đội quân Thánh Đan Tông từ từ rút lui. Cách chương.